Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74. Chương 74. Trời như sụp đổ. Ta một tay chống trời. Ta nghe nói ám vệ, Vũ Lâm toàn bộ điều động. Trong hoàng cung mấy vị cung phụng cũng ở nhìn chằm chằm. Nhưng mà toàn bộ không có tin tức. Cái này lẽ nào thật sự là âm hồn sao? Vị kia tiểu chân nhân nói qua, nói người kia thiên hỏa đốt không chết, một tay vén thiên chuông nặng mấy chục ngàn cân, có thể so với nặng thiết thành môn. Ta cũng nghe nói, cái kia kinh khủng cao thủ nhưng là toàn thân kinh khí lưu truyền. Mọi thứ lưu đều có thể hóa thành công kích của hắn thủ đoạn. Vị kia thanh nham tử chân nhân chính là chết như vậy. Bộ dáng kia có thể thê thảm. Cái này là dạng gì võ công? Không quản võ công gì. Đáng sợ như vậy người. Tuyệt đối không thể nào đối với cái kia hồ ly tinh tốt. Ai biết đâu, hồ ly tinh kia nhưng là phong tao nhập cốt. Là cái nam nhân thấy được nàng đều đi không được đường. Nói không chừng cái kia nhân vật khủng bố cũng quỳ gối ở nàng váy xòe phía dưới. Nếu quả như thật là như vậy, chí ít sẽ lưu xuống một chút dấu vết chứ. Hồ ly tinh kia bình thường gặp mặt ai đâu? Còn có ai? Nàng cái kia phong lưu bao cỏ đệ đệ, dựa vào dung mạo ở thấp hèn phong trần nữ tử ở giữa tư hỗn. Bỗng nhiên, thảo luận phi tử đều trầm tĩnh xuống tới. Trầm tĩnh thật lâu, đối mắt nhìn nhau, sau đó, bạo phát ra khó mà ức chế cười vang. Các nàng đã từng khoảng cách chân tướng gần như thế, nhưng không có bất kỳ người nào tin tưởng, không có nguyên nhân gì. Không ít người mới đầu đều đã từng quan sát qua vị kia vương đô đại bao cỏ động hình dáng. Hắn mỗi ngày đều là chơi bời lêu lổng, qua lại trăng hoa ngõ hẻm, hoặc là dã ngoại dài du, đi hướng chút danh sơn đại trạch chơi đùa. Ngươi là cao thủ, ít nhất phải luyện võ chứ. Ít nhất phải chăm chỉ chứ. Nhưng là cái kia hạ cực không có cái gì. Vậy hắn làm sao có thể là như vậy cao thủ? Dạng này người nếu như là vị kia kinh khủng hoàng đô âm hồn. Những này phi tử cảm thấy ngay cả ngu dốt đi nữa heo đều sẽ không như vậy đi nghĩ. Bỗng nhiên, có cái nho nhỏ thanh âm nói. Các vị tỷ tỷ, cái kia hạ cực đã từng tự tay hái xuống niên vô dạ đầu người. Cái này, biết hay không, yêu thích muội muội, để các tỷ tỷ nói thế nào ngươi tốt, ngươi cũng quá đơn thuần chứ. Còn lại phi tử nhìn xem cái này yêu kiều tiểu phi tử lại là lại cười. Nếu không phải bây giờ trận doanh một gửi tới, địch nhân chỉ có Ninh Phi một cái, sợ là ở ngươi lừa ta gạt cung đình trong tranh đấu. Cái này thích phi sớm liền ngoài ý muốn bỏ mình, mà đúng lúc này. Ngồi ở chính giữa phượng y nữ tử mở miệng, nữ tử tướng mạo đoan trang, ung dung rộng lượng, chỉ là giữa lông mày lại tràn đầy là hậu cung chi chủ uy nghiêm. Đây chính là hiện nay thái tử Cơ Vô Ưu mẹ đẻ. Cũng là hoàng hậu, được rồi, đều đừng đoán bậy, gần nhất bởi vì vị kia. Trong hoàng cung là lòng người bàng hoàng là phi thường bình thường. Hắn nếu có thể giết chết hai tên chân nhân, phiêu nhiên mà đi, đây chẳng phải là nói rõ hắn có cơ hội hái xuống nơi này bất cứ người nào cái đầu. Cái này một chút không cần nói cũng biết. Hoàng hậu nương nương, hoàng hậu tỷ tỷ, chúng phi vội vàng ngồi thẳng hành lễ, nghiêng tai lắng nghe, mà cái kia ổn trọng nữ tử thanh âm tiếp tục nói. Cái kia hồ mị tử nhập cung trọn vẹn 8 năm. Thời gian 8 năm, vậy mà chưa từng có nửa điểm mang thai. Đây chính là có tội. Bây giờ là thiên tử che chở nàng. Nhưng nàng ít căn cơ. Không có dòng dõi cuối cùng không cách nào lâu dài. Không có mạnh mẽ ngoại thích viện thủ. Bại vong càng là chuyện sớm hay muộn. Cho nên, các người đều không nên khinh cử vọng động. Yên tĩnh chờ là được rồi. Hạ cực nhắm mắt. Yên tĩnh lắng nghe các nàng nói chuyện. Công pháp tại đột phá đại viên mãn đạp nhập siêu phàm về sau, thần thức liền sẽ khuếch tán rất nhiều. Huống chi Hạ Cực bây giờ đột phá một môn huyền công. Hắn nghiêng đầu nhìn một nhãn đang ngủ say Hạ Ninh. Thật sự là không phát hiện qua 8 năm. Hắn lắc đầu, tâm cảnh lại là bất động không dao động. Bản thân cùng Hạ Ninh là cái gì kết cục, cũng không phải do người khác nói tính. Hắn một bên uống trà, một bên bóc lấy quả vải. Quả vải là gần vạn dặm khẩn cấp, từ phía nam đưa tới. Trong đó không biết tổn hao bao nhiêu nhân lực vật lực. Trong ngày mùa đông bắc địa mặc dù rét lạnh, nhưng phía nam một ít địa vực vẫn còn là ấm áp thời tiết. Quả vải cho nên có thể sản xuất. Ngón tay bên trên dính đầy ngọt lạnh nước nước. Ăn một ngụm, ngọt không gì sánh được. Hạ Cực biết, ăn cái này quả vải, Loạn Quốc tên tuổi liền ngồi chắc rồi. Nhưng, cái này có cái gì? Đây là Hạ Ninh bản thân tỉnh lấy không có cam lòng ăn. Cố ý lưu cho hắn. Như thế, hắn liền thoải mái ăn. Trời sập xuống tới, hắn cũng chỉ tay chống trời. Nhắm mắt, tinh thần thả ra, tiếp tục lan tràn ra ngoài. Ngự thư phòng, Cát Tường đại tổng quản, nhìn ra cái gì sao? Bệ hạ, lão nô không dám, nói thẳng đi, lão nô Triệu Ninh phi bên người Sơn Công Công, hoàng hậu bên người Lưu Công Công, càng là để 10 vị hậu cung tổng quản cùng nhau hiệp đồng kiểm tra. Lúc này mới xác định, cái kia Thanh Phong Sơn Thanh Nham Tử đạo nhân chính là chết ở Quỳ Hoa Bảo Điển tuyệt kỹ phía dưới. Công pháp này chấm nghe qua, không phải là các ngươi tu luyện sao? Hoàng đế thanh âm mang theo chút tức giận, hỉ nộ không lộ ra. Như vậy rõ ràng tức giận, đây là thiên tử thật sự tức giận. Thanh Nham Tử chết trong cung, thiên tử vốn là rất phẫn nộ, lùng bát mấy ngày lại là nửa điểm tin tức đều không có. Hắn càng là phẫn nộ, phảng phất biết mất đi trường sinh thời cơ. Hắn đã là giận không kềm được. Thường theo ở Cơ Thịnh bên cạnh thân lão thái giám vội vàng quỳ xuống, gấp rút nói: "Hoàng thượng, người kia dùng Quỳ Hoa Bảo Điển cùng lão nô nhóm không giống nhau a hát." "Thế nào không giống nhau?" Được xưng là Cát Tường đại tổng quản lão thái giám nghĩ một chút. Kinh khí vô hình, khí lực cũng có thể hóa thành thêu hoa chi lực phá thể mà ra. Theo Lam Ngọc tiểu đạo nhân nói, khi đó cánh cửa bỗng nhiên mở ra, Thanh Nham Tử liền đã chết rồi. Sau đó người kia mới từ hắc ám đạp bước mà tới. Ý vị này, hắn ở chí ít ngoài trăm thước, trực tiếp miểu sát Thanh Nham Tử. Miểu sát cũng không đáng sợ, nhưng miểu sát đến loại kia tình trạng, Cát Tường đại tổng quản nghĩ đến Thanh Nham Tử trên thân lít nha lít nhít lỗ kim, có chút rụt rè. Hắn một lần hoài nghi đây là trong hoàng cung từ đầu đến cuối truyền thuyết lão tổ tông gây nên. Lão tổ tông phản lão hoàn đồng, giả bộ như phổ thông tiểu thái giám hoặc là thị vệ trong đám người nhàn tản qua ngày, không gặp người ngoài. Nếu quả như thật là dạng này lão tổ tông, hắn thật sự là không rõ vì cái gì. Thiên tử trực tiếp hỏi, nếu như ngươi đấu lên hắn, có thể đánh được sao? Cát Tường đại tổng quản không đáp lời, chỉ là liều mạng dập đầu. Thiên tử thở dài, tự giễu cười cười, kém nhiều như vậy sao? Không có việc gì, nói một chút đi, ngươi có thể đón hắn mấy chiêu? Cát Tường đại tổng quản không nói. Nói, thiên tử tức giận nói, lão thái giám lúc này mới nói, bệ hạ bớt giận, lão nô có thể đón hắn một chiêu. Kéo hắn chớp mắt, một chiêu về sau, tất nhiên bại vong, nếu như thiêu đốt tinh huyết, có lẽ có thể đón thêm xuống hai chiêu, sẽ không lại nhiều. Cơ Thịnh nhíu nhíu mày, vậy như thế nào giết hắn? Lão thái giám nói, dẫn hắn đến quang minh bên trong, để hắn bộc lộ thân phận, lại để Tân Vô Hồn tướng quân dẫn dắt 3000 vũ lâm, lại hiệp đồng ám vệ, nên khả năng đánh giết, dẫn hắn đến chỗ sáng. Hắn là ai đâu? Lão thái giám nói,